Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2072, cực phẩm đan dược. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Trường sư huynh nghe thấy Lâm Bạch không có bất kỳ cái gì phẩm cấp. Sát na liền hỏng mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vì mua sắm luyện chế yêu hồn đan linh dược cùng yêu hồn. Thế nhưng là tiêu hết hắn cùng hai vị sư đệ nhiều năm tích xúc. Nếu là hôm nay Lâm Bạch luyện chế thất bại, bọn hắn tất cả cố gắng liền phó mặc. Mà lại coi như luyện chế thất bại, Lâm Bạch phải bồi thường. Nhưng trong một sớm một chiều, há có thể đem những linh dược này mua sắm được đến. Đến lúc đó làm trễ nải bọn hắn tiến vào bí cảnh thời gian. Đây mới là đại sự a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Trường sư huynh, vậy phải làm sao bây giờ a? Hai người kia có chút tuyệt vọng hô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trường sư huynh sắc mặt băng lãnh nói. Ta không luyện, ta không luyện. Bạn của Hắc Thị, phiền phức ngươi dẫn ta đi tìm Đông Phương luyện đan sư. Ta không luyện, Hắc Thị võ giả thản nhiên nói. Chấm, cái này không thể được. Đều đã bắt đầu luyện đan. Nói không chừng bây giờ linh dược đều đã tiến vào lò luyện đan. Người nói không luyện, liền không luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trường sư huynh vội vàng nói. Cái này không sao. Bây giờ mới đi qua hơn 2 canh giờ. Chúng ta bây giờ đi qua tìm Đông Phương luyện đan sư. Nói không chừng còn có thể bảo trụ một chút linh dược. Trọng yếu nhất chính là bảo trụ yêu hồn a, cái kia yêu hồn. Thế nhưng là chúng ta hao tốn tiếp cận 1 vạn linh dịch mới mua sắm có được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trường sư huynh có chút bức thiết nói. Hắc Thị võ giả sững sờ. Bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Tốt a, đã như vậy. Ta liền dẫn các ngươi đi qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đang khi nói chuyện, Trường sư huynh thúc giục Hắc Thị võ giả vội vàng đi qua. Không bao lâu, một nhóm 4 người liền tới đến Lâm Bạch phòng luyện đan cửa ra vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắc Thị võ giả gõ cửa nói ra. Đông Phương luyện đan sư, một tiếng này khẽ gọi truyền đi, bay vào trong phòng, nhưng không có đạt được Lâm Bạch bất kỳ trả lời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đông Phương luyện đan sư, Hắc Thị võ giả lại hô một câu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Trường sư huynh cùng hắn 2 người sớm đã là lòng nóng như lửa đốt. Giờ phút này không có nghe thấy Lâm Bạch trả lời. 3 người bọn họ càng là vội vã không nhịn nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đừng hô, chúng ta giữ cửa phá tan đi. Đúng đấy, nếu là ở đã chậm, chúng ta linh dược coi như toàn bộ hủy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đáng chết, xô cửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trường sư huynh cùng còn lại 2 người tuần tự giống giận. Một cỗ lực lượng liền từ 3 người bọn họ trên thân tràn ngập mà lên. Chợt, 3 người vận chuyển linh lực. Liền muốn đánh chúng trên cửa phòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có thể ngay lúc này, phòng luyện đan cửa, từ từ mở ra. Lộ ra Lâm Bạch băng lãnh khuôn mặt, lạnh giọng hỏi, chuyện gì? Hắc thị võ giả nhìn thấy Lâm Bạch mở cửa đi tới. Lúc này nói ra, Đông Phương luyện đan sư. Ba người này chính là trước đó đi cầu ngươi luyện chế yêu hồn đan võ giả. Nhưng bọn hắn nửa đường đổi ý, không muốn luyện chế ra. Muốn mời Đông Phương luyện đan sư trả lại luyện chế linh dược. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lâm Bạch nhíu mày nói ra, không muốn luyện, Trương Sư Huynh vội vàng nói, đúng, chúng ta không muốn luyện, xin mời Đông Phương luyện đan sư trả lại linh dược, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, còn lại hai người cũng là trăm miệng một lời kêu lên. Nhanh lên đem linh dược trả cho chúng ta. Chấm, má, một cái liền phẩm cấp đều không có luyện đan sư. Cũng dám lãng phí chúng ta linh dược. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Linh dược đâu? Giao ra, nếu là ngươi không giao ra. Hôm nay ngươi mơ tưởng còn sống rời đi. Còn lại hai người ngôn từ như đao nói với Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mũ rộng vành bên dưới Lâm Bạch mặt. Nhất thời tối sầm lại, lạnh giọng nói ra. Thế nhưng là đan dược đã thành đan. Ta như thế nào trả lại các ngươi linh dược? Trường sư huynh kinh ngạc nói. Đã thành đan, làm sao có thể? Lúc này mới hơn 2 canh giờ. Làm sao có thể nhanh như vậy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngươi không phải muốn 3 canh giờ sao? Còn lại 2 người cũng là hoảng sợ nói. Đã thành đan, vậy chúng ta linh dược chẳng phải là phế đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù thành đan, cũng là một viên phế đan. Dựa theo Hắc thị quy củ. Luyện đan sư nếu là luyện chế ra phế đan, cần bồi thường thường chúng ta tất cả linh dược, người cùng chúng ta, chấm, còn lại 2 người đối với Lâm Bạch, nghiêm nghị nói ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, phế đan, ha ha, tại hạ luyện đan nhiều năm, nhưng lại chưa bao giờ luyện chế ra bất luận cái gì một viên phế đan. Lâm Bạch lạnh giọng nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nói xong. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật ném ra một cái bình ngọc. Lạnh giọng nói ra. Đây là các ngươi muốn đan dược. Nhớ kỹ đem linh dịch giao cho Hắc thị. Hắc thị võ giả. Làm phiền đem ta đoạt được cái kia một phần linh dịch đưa tới. Lâm Bạch nhìn về phía Hắc thị võ giả nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tiếp được Lâm Bạch ném ra tới bình ngọc. Trường sư huynh cùng còn lại 2 người thật nhanh vây quanh. Đông Phương luyện đan sư. Ngươi dừng lại. Nếu là phế đan. Chúng ta không chỉ có sẽ không thanh toán linh dịch. Ngươi còn muốn bồi thường chúng ta linh dược. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trường sư huynh. Mau nhìn xem có phải hay không phế đan. Còn lại 2 người vội vàng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trường sư huynh mở ra bình ngọc. Bên trong lập tức lại một cỗ yêu khí vọt ra. Sau đó tại cái này một cỗ yêu khí bên trong. Một viên châu tròn ngọc sáng màu trắng rực hoàn, bị một đầu ngàn chân con rết quyển vòng quanh, xông ra bình ngọc, làm viên thuốc này xông ra bình ngọc trong một chớp mắt. Một cỗ cường đại yêu khí cùng đan hương khuếch tán mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đây là, Hắc thị vị võ giả kia. Hai mắt sát na trừng lớn. Đây là cực phẩm yêu hồn đan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắc thị võ giả kinh hô liên tục nói. Trương sư huynh một phát bắt được xông ra bình ngọc màu trắng dược hoàn. Kích động nói, yêu hồn đan này dược lực. Vậy mà so La Thiên luyện đan sư luyện chế yêu hồn đan đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Còn lại hai người cũng nói. Trương sư huynh, cái này giống như không phải hạ phẩm yêu hồn đan. Cũng không phải trung phẩm. Càng không phải là thượng phẩm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Như thế yêu khí, như thế đan hương. Đây là một viên cực phẩm yêu hồn đan. Trương sư huynh cùng còn lại hai người đều là kinh ngạc được trợn to con mắt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phải biết, luyện chế đan dược dễ dàng. Hạ phẩm bình thường nhất. Trung phẩm so sánh khó. Thượng phẩm rất khó. Mà muốn luyện chế ra cực phẩm đan dược, cái kia phải là có đăng phong tạo cực bản sự. Liền xem như bây giờ Hắc thị bên trong, danh tiếng vang xa La Thiên luyện đan sư, cũng vô pháp luyện chế ra một viên cực phẩm yêu hồn đan. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái gọi là cực phẩm, chính là chỉ có thể đem yêu hồn đan dược lực phát huy đến cực hạn. Hoàn toàn đem yêu hồn đan lực lượng hấp thu cho võ giả. Đây chính là cực phẩm. Là phế đan sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch giờ phút này cảm giác được Trương sư huynh ba người mũ rộng vành ở dưới hưng phấn cùng vẻ mừng như điên. Giờ phút này lạnh như băng mà hỏi. Trương sư huynh giờ phút này vội vàng lấy lại tinh thần. Ôm quyền thi lễ, áy náy nói ra, Đông Phương luyện đan sư chuộc tội. Trước đó đều là chúng ta sai lầm. Còn xin Đông Phương luyện đan sư không cần để vào trong lòng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng nói ra. Đan dược có thể hài lòng. Trương sư huynh vội vàng nói liên tục. Hài lòng, hài lòng. Cực phẩm yêu hồn đan. Ta rất hài lòng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch nói. Nếu hài lòng. Vậy liền đem linh dịch thanh toán cho Hắc thị đi. Cái kia Hắc thị võ giả vội vàng nói. Ba vị. Ta Hắc thị nguyện ý ra 30.000 linh dịch. Mua sắm viên này yêu hồn đan. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Trương sư huynh sững sờ, nói ra, cái này, Hắc thị võ giả nói ra, thôi, ta Hắc thị dùng 3 viên trung phẩm yêu hồn đan, đổi cái này một viên cực phẩm yêu hồn đan, các ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Trương sư huynh ba người sững sờ, có chút không bỏ. Cái này cực phẩm yêu hồn đan dược lực, há có thể là 3 viên trung phẩm yêu hồn đan có thể so sánh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Hắc thị võ giả nói ra. Ba vị không muốn được voi đòi tiên, nếu như các ngươi mang theo cực phẩm yêu hồn đan rời đi, chỉ sợ các ngươi không cách nào rời đi Hắc thị. Trương sư huynh đã nghe được cái này võ giả áo đen áp chế chi ý, lúc này nói ra. Chúng ta nguyện ý trao đổi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắc thị võ giả từ trong túi chữ vật lấy ra một cái bình ngọc. Ném cho ba người. Sau đó đem cực phẩm yêu hồn đan thu lại. Tầm mắt cuồng nhiệt. Sau đó... Vị này Hắc thị võ giả nhìn nói với Lâm Bạch, Đông Phương đan sư, thật đúng là chân nhân bất lộ tướng a, thế mà luyện chế được cực phẩm yêu hồn đan. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cực phẩm yêu hồn đan vừa ra. Đông Phương đan sư liền xem như tại trong Hắc thị đứng vững chân. Ngày sau tất nhiên sẽ có đại lượng võ giả đến đây cầu đan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta trước hết chúc mừng Đông Phương Đan Sư. Hắc thị võ giả giờ phút này đối Lâm Bạch lời nói cử hành cũng là bỗng nhiên cải biến. Có chút tôn kính, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu là còn có người đi cầu đan, trực tiếp tìm ta, mặc kệ là đan dược gì. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Lâm Bạch nhàn nhạt nói một câu sau đó. Trở lại trong phòng luyện đan. Đóng chặt lên cửa phòng. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.